Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng không linh ký tập 167. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ chỉ một khắc sau, bàn tay lớn kia bỗng nhiên phình to gấp đôi. Lực lượng chỉ trong nháy mắt đã chiếm cứ ưu thế áp đảo. Chiêu số của Quỳnh Hoa không tiếc hy sinh tuổi thọ, vậy mà lại không có phần hiệu quả nào. Nếu một ngụm máu không đủ, vậy thì dùng nhiều máu hơn là được mà. Giờ khắc này trong lòng Quỳnh Hoa đưa ra một phán đoán đơn giản. Cửu Châu Đại Lục hiện tại có thể không có Quỳnh Hoa, nhưng tuyệt đối không thể không có hai món tiên bảo kia. Cho nên... Nhưng vào lúc này, một giọng nói quen thuộc mà thân thiết bỗng nhiên vang vọng khắp Thiên Nam Châu. Buông tay! Một đạo kiếm quang xa lạ xé rách màn đêm, chém đứt bàn tay vô hình kia từ bên trong. Lực lượng trói buộc Tuyệt Tiền Kiếm và quân kỳ lập tức biến mất. Hai kiện tiên bảo chỉ trong nháy mắt đã bị lực lượng đến từ Trung Châu kéo đi, nhanh như sao băng xẹt qua. Khu vực biên giới Thiên Nam Châu, Hàn Đồ Chân Quân tay cầm một thanh trường kiếm màu xanh, thần sắc nghiêm nghị nhìn về phía bóng tối vô tận trước mặt. Vừa rồi ông lão trong một kiếm thành công, nhưng trong lòng lại không hề có nửa điểm vui mừng. Trong cuộc chiến tuyệt vọng này, một chút thắng lợi nhỏ bé căn bản là điều không đáng kể. Trước mặt ông, bàn tay bị chém đứt kia lại một lần nữa khép lại trong bóng tối, rõ ràng là không hề tổn hại chút nào. Mà khi đối mặt với một kẻ địch mới xuất hiện, nó cũng không có nửa phần phòng bị hay sợ hãi. Bàn tay che khuất cả bầu trời kia dần dần áp sát tới gần. Mà càng đến gần, cỗ khí tức khủng khiếp đáng sợ kia càng khiến cho người ta kinh hãi. Sắc mặt của Hà Đồ Chân Quân không đổi, nhưng sau lưng lại sớm ướt đẫm mồ hôi lạnh. Kẻ địch này cho dù ông mượn nhờ lực lượng của Cửu Châu Đồ và Chu Tiên Kiếm cũng tuyệt đối không thể nào địch nổi. Nhưng mà ông đã không còn lựa chọn nào khác. Nhưng vào lúc này, một giọng nói đột ngột vang lên, mang đến một tia chuyển biến cho cục diện trên chiến trường. Tiêu Dao, ta khuyên ngươi nên biết điều một chút, nếu không ta sẽ đích thần tới đó. Bàn tay lớn kia lập tức thu lại, sau đó giơ lên cao, như muốn bịt kín một cái lỗ hổng nào đó. Mà theo động tác của bàn tay lớn kia, giọng nói kia cũng không còn xuất hiện nữa. Nhưng mà một câu nói ngắn ngủi kia cũng đã đủ làm dấy lên một tia hy vọng trong lòng mọi người. Đó là giọng nói của Tiêu Lục. Ta khuyên người ta biết điều một chút, người giỏi thật đấy, ta có thể cho người 95 điểm. Cho dù người có châm chọc ta thì ta cũng sẽ chẳng áy náy đâu, cho nên đừng có phí sức nữa. Tình huống vừa rồi nếu ta không cố ý lên tiếng, chắc chắn Hà Đồ sẽ gặp nguy. Hà Đồ có gặp nguy hay không thì liên quan gì đến ngươi? Chẳng lẽ ngươi quả thật là con riêng của hắn sao? Trong tuyến đường dị giới, Tiếp Lục và sư phụ ngồi dựa lưng vào nhau trên mặt đất. Trên mặt đều lộ rõ vẻ mệt mỏi. Ngay cả việc đấu khẩu thường ngày cũng chỉ nói được hai câu là đã không còn hơi sức đâu. Qua hồi lâu, Tiêu Vũ ngẩng đầu nhìn lên trên, có phần ngơ ngẩn. Thật đáng tiếc, chỉ còn một chút nữa thôi là chúng ta có thể trở về nhà rồi. Một chút nữa à? Người đừng có mà lạc quan thái quá. Vừa rồi nghịch giới long trụ của tiền giới đúng là đã làm rạn nứt không gian. Nhưng mà lỗ hổng nhiều nhất cũng chỉ cho phép âm thanh xuyên qua. Nếu muốn thân thể xuyên qua, ít nhất phải mở rộng lỗ hổng đó thêm 10 vạn lần nữa. Đương nhiên theo tình hình hiện tại, cho dù có mở rộng thêm 100 vạn lần cũng vô dụng, bởi vì lỗ hổng đó đã bị bịt kín rồi. Tiểu Vũ cố gắng hít một hơi thật sâu, lại mắng. Cho nên rốt cuộc là cái dây thần kinh nào của ngươi bị đứt mà lại lên tiếng vào lúc đó hả? Nếu ngươi không nói, ai mà biết được nghịch giới long trụ đã tạo ra một cái lỗ hổng trên vách ngăn không gian chứ? Cho dù hy vọng mong manh, nhưng dù sao cũng tốt hơn là không có phần hy vọng nào. Tiểu Lục cười cười nói, người coi đám đọa tiền kia là lũ ngốc sao? Cho dù ta không lên tiếng, sớm muộn gì bọn chúng cũng sẽ tiến hành điều tra toàn diện. Bởi vì nghịch giới long trụ này vốn là một trong những yếu tố cốt lõi của cuộc đại thanh tẩy. Người thử nghĩ xem, trước khi long trụ này giáng lâm, tiền giới đã phải chuẩn bị những gì? Hơn nữa lúc đó, nếu ta không lên tiếng, chắc chắn Hà Đô sẽ phải đối đầu trực diện với Tiêu Dao. Với tình hình hiện tại của Cửu Châu mà nói, đó chính là con đường chết. Nếu bọn họ chết sạch, cho dù chúng ta có trở về kịp thì còn ý nghĩa gì nữa đâu. Nếu Chu Tiên kiếm trận có thể bố trí xong xuôi, có lẽ chúng ta còn có thể phát huy chút tác dụng. Mặc dù cũng chỉ là vùng vẫy dãy chết mà thôi. Vùng vẫy dãy chết à? Vì lực của nghịch long giới trụ, cho dù có bày ra 10 cái Chu Tiên kiếm trận cũng chưa chắc có thể chống đỡ trực diện. Hơn nữa căn cứ hậu cần quan trọng nhất của Cửu Châu là quận Tiên Bộ cũng đã bị hủy. Đừng nói là Chu Tiên kiếm, ngay cả rất nhiều dây chuyền sản xuất hiện tại cũng phải dừng lại. Thôi bỏ đi, tin tức tiêu cực quá nhiều, ta cũng lười nói. Sau đó trong tuyến đường hai giới là một khoảng im lặng kéo dài. Tiêu Vũ thở dài. Nói như vậy chúng ta hết hy vọng rồi sao? Tiêu Lục không đáp, chỉ im lặng. Tiêu Vũ khẽ nói. Chúng ta đã cố gắng lâu như vậy, kết quả cuối cùng lại là như thế này, thật khiến người ta nản lòng. Tiêu Lục cười nói. Đừng vội nản lòng. Người xem, tuy rằng tuyến đường hai giới này có hơi chật hẹp, hơn nữa còn đang không ngừng thu hẹp lại, nhưng đối với hai người chúng ta mà nói thì vẫn rất rộng rãi. Chúng ta có thể sống ở đây, có một cuộc sống hạnh phúc vui vẻ, sau đó sinh con đẻ cái, tạo ra một dân tộc mới. Được thôi, nếu người muốn, ta cũng không có ý kiến. Hả? Tiêu Lục giật mình, đồng thời cảm nhận được sau lưng truyền đến tiếng sột soạt của quần áo. Người thích tư thế nào? Nói xong, một cơ thể nóng bỏng đã áp sát vào lưng của Tiêu Lục. Hai tay đã mềm mại như không xương, nhẹ nhàng ôm lấy cổ hắn. Tiêu Lục sợ hãi đến mức thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên. Người nghiêm túc đấy à? Chứ sao nữa? Tiêu Vũ nói. Chẳng phải là ngươi nói muốn làm hay sao? Theo như kịch bản thông thường, ngươi phải nhân cơ hội phản công ta mới đúng chứ. Ngươi không giống kiểu người nói mà không giữ lời như vậy. Khóe miệng Tiêu Vũ khẽ giật giật. Ngươi thật sự cho rằng ta thích làm như vậy sao? Hiện tại ở đây chỉ còn lại hai chúng ta. Ta không muốn làm sư phụ của ngươi nữa. Mệt mỏi lắm. Trong lòng Tiêu Lục dâng lên một cảm xúc khó diễn tả. Nhưng mà nếu ngươi chỉ nói đùa, vậy thì thôi. Tiêu Vũ vừa nói vừa chỉnh lại quần áo. Nói đi, rốt cuộc bây giờ ngươi định làm gì? Ngươi nói đi, ta sẽ nghe theo ngươi. Trước tiên đừng vội từ bỏ hy vọng. Nhờ có nghịch giới long trụ đã đánh nát một phần vách ngăn không gian, cuối cùng ta đã thiết lập được một chút liên kết mong manh với Cửu Châu Đại Lục rồi. Liên kết mong manh? Nhìn cái gì? Tiêu Lục xoay tay, một lá bùa đang phát sáng lè lói nằm gọn trong lòng bàn tay hắn. Thần kiếm thiên phù à? Người vẫn luôn mang nó theo bên người sao? Tuy rằng trên thực tế không dùng đến, nhưng dù sao cũng là vật kỷ niệm. Không ngờ bây giờ để có đất dụng võ. Mượn nhờ nó, ta có thể xác định được vị trí của Cửu Châu Đại Lục. Tuy rằng cảm giác rất mơ hồ, hơn nữa vách ngăn không gian vẫn rất kiên cố. Nhưng ít ra, chúng ta sẽ không phải tiếp tục trôi dạt trong hư vô vô tận nữa. Tiêu Vũ trầm ngâm nói, nếu người có thể xác định được vị trí của Cửu Châu, như vậy vấn đề duy nhất còn lại chính là vách ngăn không gian. Vách ngăn không gian ngăn cách 3.000 thế giới là một trong những pháp tắc tối cao, rất khó có thể dùng sức trầu để phá vỡ. Nếu không thì tiên giới cũng không cần phải tốn nhiều công sức như vậy mới có thể giáng xuống Cửu Châu. May mắn là vị trí hiện tại của chúng ta cách Cửu Châu Đại Lục không xa. Vách ngăn không gian ở đây cũng không phải là không thể phá, hơn nữa còn bị nghịch giới long trụ làm suy yếu. Cho nên trên lý thuyết, ta chỉ cần mạnh hơn hiện tại gấp 10 lần là có thể dựa vào năng lực của bản thân để phá vỡ vách ngăn trở về Cửu Châu. Mạnh hơn gấp 10 lần à? Có khả năng làm được không? Tiểu Lục nghe vậy thì nói, đây chính là điểm mấu chốt. Trên lý thuyết là có thể. Độ đồng bộ giữa ta và cự thần binh mới chỉ đạt tới 70%. Nếu có thể tăng lên đến 100% sẽ mạnh hơn hiện tại gấp 5 lần. Vậy còn 2 lần còn lại? Nghĩ cách tăng lên 120%? Kế hoạch thật là vô trách nhiệm. Mà điều phiền phức nhất chính là dựa theo tốc độ tăng tiến độ đồng bộ hiện tại, muốn đạt đến 100% ít nhất cũng phải mất mấy trăm năm. Nhưng trên thực tế, tuyến đường hai giới này nhiều nhất cũng chỉ có thể duy trì được trong vòng 2 năm. Cho dù ta có dùng vô tướng công để duy trì thì cũng không thể kéo dài quá 3 năm. Thứ hai, Cửu Châu Đại Lục có thể chống đỡ đến lúc chúng ta trở về hay không cũng là một vấn đề. Trận chiến ở Thiên Nam Châu đã khiến cho nguyên khí của cửu châu bị tổn hại nghiêm trọng. Tiêu Vũ trầm mặc một lát lại nói, đừng có mà đánh giá thấp khả năng hồi phục của cửu châu đại lục. Trên thế giới này không phải chỉ có mình ngươi là cứu thế chủ đâu. Ồ hô, vậy phiền ngươi giới thiệu cho ta biết những vị đồng nghiệp khác là ai được không? Ta rất muốn được mở mang tầm mắt đấy. Tiêu Vũ cười nói, giọng điệu của ngươi đúng là tự cao tự đại. Không đoán đâu xa, trong khoảng thời gian ngươi không có ở đây, Phòng Ngầm Sư huynh chính là cứu tinh của Thần Kiếm Phái đấy. Phòng Ngầm Mây à? Dạ, đúng là tiểu tử năm đó đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi. Ngoài ra còn có Lưu Hiển Sư huynh, Phương Hạc Sư huynh, bọn họ đều là những người rất có bản lĩnh. Còn Hàn Đồ Chân Quân, một mặt phải duy trì trật tự của Cửu Châu, một mặt phải gánh vác trách nhiệm trưởng môn Thịnh Kinh để bảo vệ lợi ích của môn phái. Lâu năm như vậy, Cửu Châu đệ nhất nhân sống cũng không dễ dàng gì. Được rồi, ta biết người muốn nói gì. Mọi người đều không dễ dàng gì. Ta tạm thời tin tưởng bọn họ vậy. Tiêu Lục bất đắc dĩ cười cười, kết thúc chủ đề này. Lúc này quả thật không cần thiết phải chủ động gieo rắc sự tuyệt vọng. Một lúc sau, trên đường hắn đã truyền đến cảm giác ấm áp quen thuộc. Bên tai vang lên giọng nói có phần xa lạ. Nhưng mà đối với ta mà nói, cứu thế chủ vĩnh viễn chỉ có một mình ngươi. Cửu Châu Đại Lục, Trung Châu, Thịnh Kinh Tiên Bộ, trên quảng trường rộng lớn bên ngoài Thông Thiên Thánh Đường, một tang lễ long trọng đang được cử hành. Nghịch giới long trụ của tiền giới đã hủy diệt gần như toàn bộ Thiên Nam Châu, vô số sinh linh hóa thành tro bụi, trong đó số lượng tu sĩ lên tới 100 vạn người, tu vị kim đan trở lên cũng gần 10 vạn. Tiếp đó là Thiên Luân Chân Quân, Khô Cầm Chân Quân, gần một lượng quân đoàn xích vệ, cùng với phần lớn chiến sĩ địa tiên, tức cực vốn là niềm tự hào của Cửu Châu Đại Lục, sau trận đại chiến này đã mất đi gần một nửa. Đây là một tang lễ có quy mô lớn chưa từng có. Cửu Châu Đại Lục chưa từng phải trải qua một tình cảnh bi thảm như vậy. Ngay cả trong cuộc đại chiến Tiền Ma năm xưa cũng chưa từng có chuyện trong vòng một ngày mà có nhiều người chết đến thế. Hơn nữa còn hồn phi phách tán. Có lẽ chỉ có thời kỳ mạt pháp mới có thể so sánh được với thời khắc này. Đây là một tang lễ không người chủ trì, bởi vì ngay cả Hà Đồ Chân Quân cũng không biết nên nói gì vào lúc này. Hay nói đúng hơn, cho dù có biết, ông ta cũng không thể nào mở miệng nói ra được. Đối mặt với kết quả bi thảm như vậy, bất kỳ lời nói nào cũng đều trở nên vô cùng yếu ớt. Tang lễ có mặt rất nhiều tu sĩ đến từ khắp nơi trên Cửu Châu Đại Lục. Mọi người im lặng đến đây, im lặng tưởng nhớ những người đã khuất. Bầu không khí đau thương và tuyệt vọng bao trùm lấy quảng trường trước Thông Thiên Thánh Đường, khiến cho người ta không thở nổi. Bên trong thánh đường, Hà Đồ, Trục Nhật, Phòng Ngầm, Đế Lưu Tôn cùng với trưởng môn, trưởng đạo của các đại phái tề tụ tại đây. Trong không khí nặng nề, bọn họ bắt đầu bàn bạc tương lai. Tiếp theo, chúng ta phải chiến đấu. Hà Đồ Chân Quân đến một câu như vậy để mở đầu. Không chỉ là vì những người đã khuất, mà còn là vì những người đang sống, chúng ta không được quyền từ bỏ. Bỗng nhiên một vị trưởng môn phía dưới cao lên trong tuyệt vọng. Tiếp tục chiến đấu ư? Tiếp tục chiến đấu thì có ích gì chứ? Các người đã vắt kiệt sức lực của toàn bộ Cửu Châu Đại Lục trong suốt 15 năm qua. Kết quả là gì? Chẳng phải không bị đánh cho tan tác sao? Nếu chúng ta chịu khuất phục, nói không chừng còn có con đường sống. Lời còn chưa dứt, Phòng Ngầm Chân Nhân đã phất tay áo một cái. Sau một khắc, vị trưởng môn bốn phái kia ngã xuống đất, không một tiếng động. Sinh cơ hoàn toàn biến mất, hắn đã chết. Phía dưới lập tức trở nên hỗn loạn, mọi người đều kinh ngạc nhìn nhau. Hiện tại ta không muốn nghe thấy bất kỳ lời đầu hàng nào nữa. Hàn Đồ Chân Quân lạnh lùng lên tiếng, ngăn chặn hỗn loạn. Thật ra ông cũng không thích thủ đoạn tàn nhẫn của Phong Ngâm, bởi vì ông là người luôn tuân thủ quy tắc, làm việc cẩn thận. Nhưng ông biết, trong tình huống vừa rồi, đây là cách duy nhất. Hiện tại ngay cả bản thân ông cũng không nghĩ ra được lời nói nào được cổ vũ sĩ khí. Bởi vì ngay cả Hà Đồ Chân Quân lão đây cũng đã từng có lúc cảm thấy tuyệt vọng. May mắn là câu nói kia của Tiêu Lục đã giúp ông ta giữ vững lại được một tia hy vọng. Nhưng chỉ bằng một câu nói của Tiêu Lục thì không thể nào thuyết phục được tất cả mọi người. Ánh mắt kinh hoàng, tuyệt vọng, thậm chí là ngây dại của các vị trưởng lão ở đây mới chính là phản ứng bình thường của con người. Nếu đang như vậy, cứ đi một bước tính một bước. Tiếp theo chúng ta sẽ dùng cửu châu đại trận kết hợp với trù tiên kiếm trận tạo thành thế phòng thủ cơ động. Ngoài ra công sở Hồng Hải phải cố gắng khắc phục tình trạng thiếu hụt nguyên liệu, tiếp tục sản xuất và thử nghiệm cờ giáp. Còn... giọng nói của Hà Đồ đạo nhân lại có phần khàn đặc. Ngay cả bản thân ông cũng biết những hành động lúc này là vô cùng vô vọng. Trận chiến ở Thiên Nam Châu đã khiến cho Cửu Châu tổn thất quá nhiều cao thủ. Hai vị chân quân cùng với rất nhiều cao thủ địa tiên ngã xuống. Đây chính là tổn thất vô cùng nặng nề. Trừ phi có kỳ tích xảy ra, giúp Cửu Châu đại lục chỉ trong nháy mắt đã có thêm rất nhiều cao thủ đỉnh cao. Nếu không, cục diện này căn bản đã không thể nào xoay chuyển được nữa. Nhưng mà đúng vào lúc này, bên ngoài thánh đường bỗng nhiên vang lên một trận ồn ào. Ngay sau đó cửa lớn của thánh đường bị người ta phá tung. Một luồng ánh sáng màu vàng kim tràn vào trong đại sảnh. Lũ tạp chủng các ngươi. Một tiếng kêu thống khổ ngắt ngang lời dạo độc của người vừa đến. Sau một khắc, bên cạnh đường kim quang kia, một thiếu nữ tẩy dì tóc vàng mắt xanh, khí khách bưng bưng, thu hồi khuỷu tay đã đánh mạnh vào hồng đối phương, sau đó giữ vững bước đi, đi lên phía trước. Chư vị, ta đã mời viện binh tây dì đến rồi. Trời phù hộ cho Cửu Châu ta. Khi ánh sáng vàng kim lấp lánh trong thông thiên thánh đường, mọi người ở đây không hẹp mà cũng nhớ tới bốn chữ này. Hoàng Kim Vương ở Tây Di Đại Lục đến, có thể nói là thần tích. Trước đó cho dù là kẻ mộng tưởng hão huyền nhất cũng không dám hy vọng xa vời, có thể mời vị bán thần đứng sừng sững trên đỉnh Tây Di này đến Cửu Châu. Hơn nữa trên thực tế, quan hệ của hai bên vốn không hòa hợp. Những năm gần đây, Cửu Châu với Tây Di qua lại ngày càng nhiều. Cùng với việc nguy cơ đọa tiền đến gần, Cửu Châu Đại Lục bắt đầu không ngừng chiêu mộ viện binh từ Tây Di Đại Lục. Dưới sự dẫn dắt của kỵ sĩ Tây Di, tiền nhiệm kia, các lộ nhân mã hội tụ về Cửu Châu, hình thành một lực lượng hùng hậu. Nhưng hiển nhiên hành vi chiêu mộ viện binh này gây tổn hại đến Tây Di Đại Lục. Bởi vì người Tây Di cũng phải đối mặt với nguy cơ tận thế. Chúng thần Tây Di giáng lâm cũng giống như đoạn tiên Cửu Châu hạ giới, đều phải tập hợp toàn bộ lực lượng của đại lục mới có hy vọng giành được sinh cơ. Aya buồn bã khắp Tây Di, nói trắng ra là đang đào góc tường của Hoàng Kim Vương, thậm chí là đẩy Tây Di Đại Lục vào hố lửa. Mấy năm qua, thanh danh của Aya ở Tây Di Đại Lục cũng bởi vì việc này mà trở nên rất vi diệu. Sau này nàng và Tiêu Vũ từng liên thủ với nhau, giao phong một trận kịch liệt cùng Hoàng Kim Vương, càng khiến cho kỵ sĩ Trì Vương vốn từng quang minh lỗi lạc trở nên cực kỳ gây tranh cãi. Nhưng cũng chính là sau trận chiến ấy, việc Cửu Châu Đại Lục chiêu mộ viện binh không còn gặp bất cứ trở ngại nào nữa. Nhưng nhìn chung, tác dụng của viện binh Tây Di trên thực tế tương đối hạn chế. Người đến trợ giúp tuy nhiều, nhưng cao thủ đáng giá nhắc tới lại ít. Ngay cả kẻ có thực lực tiếp cận thánh giả cũng không có một ai. Dù sao Cửu Châu Đại Lục cũng chẳng phải miền đất thái bình yên ổn gì, thậm chí còn nguy hiểm hơn Tây Di. Vậy thì tại sao bọn họ phải lặn lội vạn dặm xa xôi đến Cửu Châu chứ? Cho nên những năm gần đây, mặc dù Aya vẫn ở lại Tây Di tận tâm tận lực, nhưng các tu sĩ thông thiên thánh đường đã sớm không còn đặt hy vọng vào nàng. Chỉ mong khi quyết chiến đến, nàng có thể trở về Cửu Châu là tốt lắm rồi. Một khoảng thời gian gần đây, họ thậm chí còn hoàn toàn mất liên lạc. Đương nhiên bình thường Aya cũng chỉ liên lạc với Tiêu Lục và Tiêu Vũ mà thôi. Ai ngờ ngay tại thời điểm Cửu Châu Đại Lục lâm vào tuyệt cảnh, nàng lại mang Hoàng Kim Vương trở về. Đây bất quả thật là một người hơn vạn quân. Dựa theo những thông tin mà Aya hồi báo về mấy lần trước, thực lực của Hoàng Kim Vương thậm chí còn vượt qua cả Tôn Bất Bình năm đó, gần bằng Tiêu Lục đã đạt đến 7/10 tỷ lệ đồng bộ, có thể so sánh với tiền tôn của tiền giới. Huống chi Hoàng Kim Vương thân là bậc đế vương, sao có thể một mình đơn độc đến đây? Kẻ đi theo phò tá hắn không biết còn có bao nhiêu mà kể. Đối mặt với vị chúa tể chí cao của Tây Di này, Hàn Đồ chân quân chủ động đứng dậy hành đại lễ nghênh đón. Chưa kịp mở miệng nói chuyện, Hoàng Kim Vương đã nhíu mày tỏ vẻ cực kỳ khó chịu. Tên tạp chủng kia, hay tự biết thân biết phận, ngươi là thứ gì mà dám ngang hàng với trẫm? Tiêu Đục đâu? Hàn Đồ chân quân khựng lại, Chuyện về vị Hoàng Kim Vương ngạo mạn vô song này, hắn cũng từng nghe qua không ít, bởi vậy cũng chẳng để tâm đến sự thất lễ của đối phương. Nhưng vấn đề mà Hoàng Kim Vương đưa ra lại chính là nhắm thẳng vào chỗ đau của hắn. Giờ phút này quả thật không nên để Hà Đồ Trần Quân bình đẳng với Hoàng Kim Vương. Nếu bàn về người đứng đầu đại lục, tây gì có Hoàng Kim Vương, vậy thì Cửu Châu chính là Tiêu Lục. Thế nhưng Tiêu Lục lúc này lại... Aya thản nhiên nói, Tiêu Lục không thể gặp ngươi, hắn bị kẹt trong tuyến đường hai giới, không cách nào thoát thân. Giọng của Hoàng Kim Vương lập tức lạnh băng, kỵ sĩ chỉ vương, người dám đùa trẫm à? Ta không rảnh rỗi lấy chuyện này ra nói đùa. Nếu không phải như vậy, ta cũng chẳng ép buộc người đến đây. Cửu Châu đại lục cần đến sức mạnh của ngươi. Nhưng trẫm không cần một Cửu Châu đại lục tự thân còn đó chưa xong, lại nuốt lời như vậy. Hoàng Kim Vương lạnh lùng nói, phẫn nộ bốc lên. Bảo Tiêu Lục đến gặp trẫm, nếu không mọi chuyện đều khỏi phải bàn. Cơn thịnh nộ của Hoàng Kim Vương khiến bầu không khí trong Thông Thiên Thánh Đường bỗng chốc trở nên căng thẳng. Thế nhưng ai nhà dẫn Hoàng Kim Vương đến đây lại không hề nào đúng, đối chọi gay gắt. Người không thể gặp hắn, người cũng không có quyền lên mặt ở đây. Hoàng Kim Vương, người không còn là Hoàng Kim Vương nữa rồi. Tề Di đại lục cũng không còn gì để cứu. Hiện tại, người chỉ là một lựa chọn duy nhất là giúp chúng ta vượt qua kiếp nạn này. Sau đó chúng ta sẽ giúp người khôi phục lại Tây Di. Người không còn lựa chọn nào khác đâu. Kỵ sĩ Chi Vương. Hoàng Kim Vương gầm lên giận dữ. Vô số vòng sáng màu vàng đột nhiên hiện lên xung quanh hắn. Aya lập tức đặt tay lên chuôi kiếm bên hông. Hoàng Kim Vương, người muốn đánh với ta lần nữa à? Hoàng Kim Vương trừng mắt nhìn Aya. Một lúc sau hắn thu hồi những vòng sáng xung quanh, xoay người rời đi mà không nói một câu nào. Thân thể hắn giống như ảo ảnh, tan biến trong hư không, không còn một chút dấu vết. Aya lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, buông tay đang nắm chặt chuôi kiếm. Trên trán nàng mồ hôi chảy xuống ròng ròng. Aya, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Phòng ngầm lo lắng hỏi. Chuyện rất phức tạp. Nói đơn giản, Tây Di đại lục đã thất thủ rồi. Thất thủ? Vài vị trưởng lão của Thông Thiên Thánh Đường kinh ngạc không thôi. Sao chúng ta chưa từng nghe qua tin tức này? Chúng thần Tây Di giáng lầm khác với đọa tiên. Bọn chúng không trực tiếp dùng vũ lực để hiện thế, mà lựa chọn thủ đoạn tương đối mềm mỏng hơn, liên tục thi triển thần tích thu hút tín đồ, sau đó từng bước thôn tính thay thế giai cấp thống trị hiện tại của Tây Di đại lục. Cho nên khi nắm được quyền hành trong tay, sẽ không còn bất kỳ ai có thể ngăn cản đại kiếp giáng lâm. Nói đến đây, sắc mặt Ai già có phần u ám. Xét về thực lực, chúng thần Tây Di yếu hơn đọa tiền không ít. Do bọn chúng tàn sát lẫn nhau quá mức ở thần giới, nên số lượng đã suy giảm nghiêm trọng. Nhưng thủ đoạn của bọn chúng lại xảo quyệt hơn nhiều, cho nên quá trình chiếm cứ Tây Di đại lục cũng thuận lợi hơn so với đọa tiền rất nhiều. Lúc ta rời đi, bọn chúng đã khống chế toàn bộ Tây Di đại lục. Tuy rằng vẫn chưa thi triển phá giới thần thuật, cuối cùng tất cả những kẻ phát hiện ra dị thường là và nảy sinh ý định phản kháng đều đã bị bọn chúng âm thầm thủ tiêu. Tây Di đại lục sụp đổ chỉ là vấn đề thời gian. Nghe vậy, sắc mặt các vị trưởng lão đều biến hóa khôn lường. Có không ít người nhìn về phía Đế Lưu Tồn với ánh mắt cảm kích và bội phục. Nếu không phải những người này đã tiền phòng dương cờ phản kháng, truyền thừa lịch sử và chân tướng của đọa tiên, thì đến ngày sau, khi lũ đọa tiên cũng mượn danh nghĩa tiền giới thi hành kế hoạch đồng hóa ngấm ngầm ở Cửu Châu đại lục, ép rằng Cửu Châu đại lục cũng chẳng khác gì Tây Di đại vực. Vừa rồi người nói Hoàng Kim Vương đã không còn là Hoàng Kim Vương nữa là có ý gì? Liệu thực lực của hắn có bị ảnh hưởng gì không? Ai già đáp, bậc đế vương sở dĩ là đế vương không phải bởi vì bản thân họ cao quý hay cường đại, mà là bởi vì họ nắm giữ lãnh thổ và thần dân. Vua mất nước, xét theo nghĩa hẹp, cũng không thể coi là vua nữa. Còn về thực lực, Hoàng Kim Vương là kẻ mạnh nhất Tây Di đại lục, nhưng sức mạnh của hắn phần lớn đến từ thân phận đế vương kia. Hiện tại có lẽ hắn chỉ mạnh hơn Đế Lưu Tồn một chút thôi. Nghe thấy tên mình bị reo gọi, Đế Lưu Tồn lắc đầu hỏi, vậy còn ngươi, là người có thể khiến cho Hoàng Kim Vương phải kiêng dè đến mức vứt bỏ cả tôn nghiêm của một vị vua? Vậy thì hiện tại người đã đạt đến cảnh giới gì rồi? Aya ngẩn người, im lặng một lúc lâu, sau đó mới đáp, Hoàng Kim Vương chưa bao giờ từ bỏ tôn nghiêm của một vị vua. Sở dĩ hắn nghe lời ta là vì trước đây ta từng đánh cược với hắn một trận, may mắn thắng cược nửa chiêu. Xét về phương diện lực lượng, ta và Hoàng Kim Vương không chênh lệch nhiều lắm, thậm chí ta còn kém hơn hắn nửa bậc. Đây Lục Tôn mỉm cười. Đã đến cảnh giới này rồi, chênh lệch về lực lượng rất có bù đắp bằng kỹ xảo. Ngươi lại có thể thắng hắn nửa chiêu, khó trách Tiêu Lục chưa bao giờ quên nói rằng ngươi chính là người dẫn dắt hắn bước vào con đường kiếm đạo. Aya khẽ đỏ mặt, không biết nên đáp lại thế nào. Đi Liệu Tôn nhìn nàng với vẻ thích thú, khiến nàng càng thêm bối rối. Hà Đồ Chân Quân đúng lúc lên tiếng, nói tóm lại, với việc ngươi và Hoàng Kim Vương gia nhập, hiện tại chúng ta đã có thể bù đắp được lỗ hổng về lực lượng. Nhưng điều này cũng chỉ là kéo dài chiến tuyến trở về vị trí ban đầu, không có nghĩa là chúng ta có thể chiếm được ưu thế gì. Ngược lại, lúc đoạn tiên đã chiếm cứ Thiên Nam Châu, nghịch giới Long Trụ đã hoàn toàn cắm rễ, tuyến đường dị giới cũng đang mở rộng hoàn toàn. Mỗi lời Hà Đồ Chân Quân nói ra, bầu không khí trong Thông Thiên Thánh Đường lại thêm lạnh lẽo vài phần. Sĩ khí vốn vừa được khơi dậy nhờ sự xuất hiện của Hoàng Kim Vương nhanh chóng bị trầm xuống. Quả thực tình thế hiện tại vẫn chưa đến lúc có thể lạc quan. Lũ tạp chủng các người định từ bỏ rồi sao? Trong lúc mọi người im lặng, Hoàng Kim Vương không mời mà đến xuất hiện ngay giữa thánh đường. Nếu các người đã muốn từ bỏ, vậy thì để trẫm thống trị tất cả lũ tạp chủng, trẫm ban cho các người vinh dự được thần phục ta. Aya tức giận nói, Hoàng Kim Vương, ngươi quên lời thề của chúng ta rồi sao? Kỵ sĩ Dị Vương, trẫm chỉ hứa với ngươi là sẽ tôn trọng những chiến binh dũng cảm bất khuất của Cựu Châu Đại Đục. Có cái đám ô hợp các ngươi hèn nhát sợ chết, không dám đối mặt với kẻ thù, căn bản không xứng làm chiến binh, càng không xứng đáng có được sự tôn trọng của trẫm. Hơn nữa Cựu Châu đệ nhất Tiêu Lục không hiện có mặt ở đây, vậy thì để trẫm thống trị tất cả chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Hay đã nói, ngoài mặt các ngươi cần mượn sức mạnh của trẫm, nhưng thực chất lại không tin tưởng vào năng lực của trẫm. Lời của Hoàng Kim Vương nói ra khiến người Cựu Châu á khẩu không trả lời được. Trong lúc mọi người im lặng, Hoàng Kim Vương lại nói tiếp, sức mạnh của bậc đế vương đến từ thần dân và lãnh thổ. Nếu các người đã muốn mượn sức mạnh của trẫm, vậy thì hãy thần phục và dâng tất cả cho trẫm. Nhưng đúng lúc này, Phong Ngâm Chân Nhân đột nhiên lên tiếng, được, vậy giao cho ngươi đấy. Phong Ngâm, ngươi bị điên à? Phong Ngâm Chân Nhân lắc đầu nói, hiện tại chúng ta không có xung đột gì về lợi ích cả, để phòng lẫn nhau chỉ thêm tổn hại đến cả hai bên. Sức mạnh của Hoàng Kim Vương quả thực là vô song, bản thân hắn lại là bậc đế vương thống trị cả một đại lục, giao cho hắn thống lĩnh toàn quốc chẳng có gì là không thể. Chư vị, hơn 10 năm về trước, khi các vị phó thác tất cả cho Tiêu Lục, chẳng phải cũng giống như hiện tại sao? Rốt cuộc cũng có kẻ hiểu chuyện. Hoàng Kim Vương cười khẩy. Hà Đồ Chân Quân cũng lập tức lên tiếng, ta không phản đối ý kiến của Phong Ngâm đạo hữu. Trục Nhật Chân Quân rõ ràng không đồng ý, nhưng Phong Ngâm và Hà Đồ đều đã lên tiếng nên hắn cũng không nói gì thêm. Có điều ngay khi mọi người đang suy nghĩ và bày tỏ ý kiến, một tiếng cảnh báo chói tai lại vang lên trong Thông Thiên Thánh Đường. Vết nứt trên trời thứ ba mở ra rồi. Trên bầu trời Vân Châu, một vết sẹo xấu xí dài hàng ngàn dặm chiếm cứ nửa không trung. Một cái cột đá đen kịt đang từ từ lộ ra từ trong vết nứt không gian. Vết nứt trên trời thứ ba của Cựu Châu Đại Lục cứ như vậy giáng lâm, mang theo nghịch giới Long Trụ thứ hai. Lần này mục tiêu của tiền giới chính là Vân Châu. Ngày sau đó, kim quang vạn trượng bùng nổ, chiếu sáng rực rỡ cả bầu trời. Ánh sáng chói mắt đến mức còn rực rỡ hơn gấp bội so với mặt trời bị mây đen che khuất. Chỉ trong phút chốc, ngay cả không gian bên trong tuyến đường hai giới cũng được chiếu sáng rực rỡ. Trên bề mặt cột đá, vô số hình ảnh thế giới sụp đổ hiện lên rõ ràng, sống động như thật. Luồng ánh sáng xuất hiện quá bất ngờ, khiến cho cả vết nứt không gian trên bầu trời và cột đá đều run rẩy. Cột đá mới chỉ thọ ra một chút đã vội vã rụt trở về. Giữa không trung, một tòa thành trì nguy nga tráng lệ tỏa ra ánh sáng vàng kim lấp lánh lờ lửng giữa không trung. Hoàng Kim Vương đứng trên đỉnh tòa tháp cao nhất của tòa thành, ngẩng đầu nhìn Nghịch Giới Long Trụ với vẻ mặt khinh thường. Dù đứng ở vị trí thấp hơn, nhưng khí thế của hắn toát ra để khiến người ta có cảm giác như đang đứng trên đỉnh cao nhìn xuống. Nghịch Giới Long Trụ, đồ chơi của lũ chuột nhát hèn nhát, không có phần pháp tắc tối cao nào, lại bị chính bản thể mục nát của mình trói buộc. Loại kết hợp đực cười này khiến trẫm thấy buồn nôn. Nói xong, Hoàng Kim Phượng phất tay, vô số vòng sáng màu vàng sáng lên xung quanh tòa tháp, bao phủ cả bầu trời phía trên Hoàng Kim Thành. Bên trong vòng sáng, không gian như đã bị bóp méo, giống như hàng vạn cánh cửa dịch chuyển không gian mở ra. Phía sau là vô số thần binh lợi khí. Mỗi món thần binh đều là bảo vật vô giá, khiến vô số người thèm muốn. Nhưng ở trong mắt Hoàng Kim Thành, chúng lại phổ biến như cát bụi. Hoàng Kim Vương cười lạnh, phất tay một cái. Hàng vạn cỗ thần binh xé gió lao lên, lao thẳng về phía cột đá trên cao. Một vòng sáng đột nhiên lóe lên ở đầu cột đá, sau đó lan rộng ra xung quanh. Chỉ trong nháy mắt đã quét sạch tầng mây đen trên không, để lộ ra bầu trời quang đãng trong vòng nghìn dặm. Những thần binh đến gần cột đá đều bị chặn lại, lắc lư dữ dội, sau đó vỡ vụn, rơi xuống như một trận mưa sao băng. Mà trận mưa sao băng này chẳng khác nào toàn bộ kho báu của một thượng phẩm tu tiên một phái. Nhưng Hoàng Kim Vương, chuyện này chẳng đáng để bận tâm. Hắn lại giơ tay lên, mở ra thêm hàng vạn vòng sáng nữa, triệu hồi ra vô số thần binh lợi khí, tiếp tục nhắm bắn cột đá. Lần này Nghịch Giới Long Trụ không kịp thi triển phá diệt chi quang, mà thể yếu ớt hoàn toàn phơi bày trước Hoàng Kim Vương. Nhưng đúng lúc này, một bàn tay vô hình khổng lồ đột nhiên xuất hiện, chụp thẳng xuống Hoàng Kim Thành. Hoàng Kim Thành vốn đã cực kỳ đồ sộ, nhưng so với bàn tay kia, nó vẫn chỉ như hạt cát. Chỉ trong nháy mắt, bàn tay khổng lồ bao trùm cả tòa thành. Lũ tạp chủng! Hoàng Kim Vương thản nhiên không chút sợ hãi, trong đôi mắt màu máu lóe lên tia hưng phấn. Hắn không né tránh, mặc cho bàn tay khổng lồ giáng xuống, đồng thời lặng lẽ rút ra một thanh trường kiếm hình trụ. Oanh! Cả nửa Vân Châu đều nghe thấy tiếng va chạm như sấm rền từ bầu trời truyền đến. Thanh thị của Hoàng Kim Vương như thiên thạch rơi xuống, bàn tay khổng lồ kia cũng vỡ tan, bị được phản kích phá hủy hoàn toàn, mất đi sự che chở của bàn tay vô hình. Nghịch Giới Long Trụ không dám tùy tiện giáng lâm, chậm rãi thu hồi, thay vào đó là 3-4 tên tiên nhân từ trong tuyến đường lao ra. Nhưng Cửu Châu Đại Tục đã sớm có đối sách, các dũng sĩ theo ta xung kích. Nữ kỵ sĩ tóc vàng giáp bạc đứng trên đỉnh núi cao, giơ cao thánh kiếm, mũi kiếm chỉ thẳng bầu trời, dẫn dắt một cột sáng trắng xóa xuyên qua thiên địa. Sau đó nàng rung vai, sau lưng vươn một tiếng, một đôi cánh sang rộng, trên bộ bàn tay trắng như ngọc hiện ra vài miếng vải. Phía sau nữ kỵ sĩ là một quân đoàn hùng hậu với đủ loại binh chủng, trong đó hơn một nửa mang đặc điểm khác hẳn người Cửu Châu. Đây là viện quân đến từ Tây Di Đại Lục. Trong số họ có đại ma đạo sư bế quan trăm năm trong tượng nhà tháp, lĩnh ngộ được chân lý của ma pháp. Có chiến thần man tộc, trong mình có dòng máu cuồng bạo, có thể lực bạt núi sông. Có cả chủ nhân của bóng tối, ám ảnh, thích khách, quỷ thần khó lường. Khác với những đợt viện quân đến Cửu Châu Đại Lục trước đây, chiến lược của quân đoàn này vô cùng kinh người. Đội hình thậm chí còn nhỉnh hơn cả Xích Vệ quân đoàn toàn hóa thần. Trên thực tế, đây chính là tinh hoa của Tây Di Đại Lục, cũng là những người sống sót cuối cùng đi theo Hoàng Kim Vương đến Cửu Châu Đại Lục. Hoàng Kim Vương giao quân đoàn vào tay Aya. Dưới sự lãnh đạo của nàng, những người này không sợ chết, phát động tấn công về phía tiền nhân trên không trung. Trận chiến lập tức trở nên khốc liệt. Quân đoàn hỗn loạn do Aya dẫn đầu nhanh chóng bao vây tiên nhân. Hai bên đánh nhau bất phần thắng bại. Các thủ sĩ quan sát chiến cuộc từ xa đều kinh hãi. Chiến lược của đám người Tây Di này thật mạnh, còn mạnh hơn dự kiến. Lục trực Aya nói không cần Cựu Châu giúp đỡ, chỉ một mình nàng có thể ngăn cản lũ đoạn tiên một lúc. Mọi người đều không tin, nhưng giờ phút này xem ra, kỵ sĩ Chi Phương quả nhiên là biểu tượng của sự chính trực, tín nghĩa. Xét về thực lực, hiện tại Aya đã hoàn toàn vượt qua Khô Cẩm. Lục Tây Di Đại Lục đứng trên bờ vực diệt vong, nàng đã gặp được tổ tiên Long tộc ở quê hương Bretonia. Những sinh vật trí tuệ cao siêu ấy đã giao phó toàn bộ di sản cho nàng. Vì vậy chỉ trong một đêm, trong cơ thể Aya đã có được tinh hoa long huyết của hơn 100 con cự long. Cốt lực lượng này đủ để khiến phàm nhân thành thần. Aya nhận được chỗ tốt còn nhiều hơn thế. Chỉ cần chậm rãi giải phóng tiềm lực trong cơ thể, nàng có thể tiến thẳng đến cảnh giới trí cao với tốc độ ổn định mà kinh người. Mặc dù quân đoàn hỗn tạp không ăn ý nhuần nhuyễn như xích vệ quân, nhưng khi chiến đấu lại có một lực lượng thần kỳ không ngừng tuôn ra từ khắp nơi trên cửu châu che chở bọn họ. Với lợi thế lớn như vậy, Aya cũng có thể miễn cưỡng cầm cự với ba tên tiên nhân. Có điều cục diện cân bằng này rõ ràng không thể kéo dài. Cả hai bên đều biết rõ trận chiến này chỉ thăm dò. Điều thực sự quyết định cục diện nằm ở phía trên, Tiêu Dao tiền tôn. Sau tuyến đường hai giới sẽ điều động lực lượng tiền giới như thế nào? Và ở phía dưới, khi nào Hoàng Kim Vương có thể tập hợp lực lượng lại tham chiến chiến trường? Cùng lúc đó, Hoàng Kim Vương ngồi trên vương tọa đổ nát, không kiên nhẫn nhìn đám tu sĩ chạy đôn chạy đáo trước mặt mình. Không lâu sau, một tên tu sĩ gầy gò bay đến trước mặt Hoàng Kim Vương, run rẩy nói: "Kết cấu chủ thể của thành thị đã được sửa chữa 4 phần. Quá chậm, lũ tạp chủng, mau tăng tốc lựu lên gấp đôi cho ta." Tên tu sĩ kia lập tức ngây người: Nhưng chúng ta đã đạt đến giới hạn rồi. Nếu tăng tốc độ nữa sẽ tổn hại đến tuổi thọ, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Vậy thì chết đi. Mạng chó của các ngươi so với Hoàng Kim Thành của ta thì chẳng đáng một xu. Người, sao người có thể nói như vậy? Còn đâu đạo lý nữa? Tên tu sĩ chuyên trách tu sửa kiến trúc này có phần nóng nảy, nhưng sau một tia chớp xẹt qua san phẳng hơn 10 ngọn núi thì cơn giận của y cũng tiêu tan. Ta đã rõ, chúng ta nhận định dốc toàn lực tăng tốc độ tu sửa Hoàng Kim Thành. Nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi phục tùng của tên tu sĩ kia, Hoàng Kim Vương khẽ nhếch mép nở nụ cười lạnh lùng. Càng ngày càng có nhiều người quỳ phục thần phục, lực lượng của một vị vương giả như hắn cũng dần khôi phục. Đương nhiên so với thời kỳ huy hoàng thống trị toàn bộ Tây Di thì vẫn còn kém xa, nhưng đã đủ để hắn chiến thắng trận chiến này. Và lúc này lại có một vài tên tu sĩ tiến đến trước mặt hắn, giận dữ nói: "Tại sao không cho chúng ta xuất kích chi viện? Hiện tại quân đoàn Tây Di của ngươi đang ngăn chặn lũ tiền nhân, chỉ cần chúng ta thừa cơ xuất kích phong tỏa tuyến đường hai giới, trận chiến này nhất định sẽ thắng. Tại sao ngươi không ra lệnh?" Hoàng Kim Vương ngẩng cao đầu, không thèm liếc nhìn những kẻ đột nhiên nhảy ra này. "Ta đang nói chuyện với người đấy, người đang nhìn đi đâu vậy?" Ngay sau đó, Hoàng Kim Vương cúi đầu, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía mấy tên tù sĩ kia. "Muốn xuất kích hả? Được, ta tác thành cho các ngươi." Lời còn chưa dứt, mấy sợi xích từ trong hư không bắn ra như tia chớp, trói chặt lấy những tên tù sĩ, sau đó hung hăng ném lên cao. Bị trói chặt bởi xiềng xích, đám tù sĩ này hoàn toàn không thể sử dụng tu vi, chỉ có thể kêu gào thảm thiết bay trên không trung, rơi vào chiến trường giữa Aya và lũ đoạn tiên. Hai bên đang giao chiến ác liệt, căn bản không rảnh để ý đến những chuyện khác. Dư âm khi ra tay dễ dàng nghiền nát đám tù sĩ kia thành tro bụi. "Còn có ai muốn xuất kích nữa không? Đứng ra cho ta mở rộng tầm mắt." Thủ đoạn tàn bạo của Hoàng Kim Vương khiến tất cả đều kinh sợ, bởi vì các tu sĩ cửu châu có mặt ở đây đều đồng thời nhớ đến một người, kẻ đã biến mất trong mảnh vỡ của tuyến đường hai giới, người từng thống trị cửu châu 15 năm. Cũng bá đạo như vậy, cũng tàn nhẫn như vậy. Vị trí tồn Tây Di này và Tiêu Lục lại có nhiều điểm tương đồng đến kỳ lạ. Trong lúc im lặng, tên tu sĩ phụ trách tu sửa Hoàng Kim Thành vội vã chạy đến bẩm báo: "Kết cấu chủ thể của thành thị đã được sửa chữa xong, nhưng mà..." "Đủ rồi. Tiếp theo, ta sẽ tự mình kết thúc trò hề nham chán này." Hoàng Kim Vương nói xong giơ tay lên, cả tòa thành thị lại tỏa sáng rực rỡ. Tuy so với vẻ hoàn bị ban đầu thì có phần tan tạ đổ nát, những phần bị bảy tay vô hình của Tiêu Gia tiền tồn phá hủy vẫn còn nhiều chi tiết chưa được sửa chữa, nhưng khí thế bá đạo bao trùm thiên hạ lại hiển hiện rõ ràng. Hàng vạn luồng sáng hiện ra xung quanh Hoàng Kim Vương, vô số thần binh lợi khí giống như mưa bão càn quét từ dưới lên, hỗ trợ cho ai già đánh cho ba tên tiên nhân kia trở tay không kịp, mà Hoàng Kim Thành cũng thừa thế bay trên cao. Lần này tốc độ của Hoàng Kim Thành nhanh đến mức dị thường, chỉ trong nháy mắt đã vượt qua chiến trường của Aya và lũ đoạ tiên. Hoàng Kim Thành ở trạng thái tốc độ cao như vậy, rõ ràng đã không có gì có thể ngăn cản. Và tên tiền trần kia tuy có ý định ra tay, nhưng một mặt bị Ai Gia dẫn quân kiềm chế, mặt các bọn chúng cũng không muốn tàn xương nát thịt. Rất nhanh sau đó, ba tên tiên nhân đã phải trả giá cho sự do dự của mình. Bởi vì chỉ trong nháy mắt, Hoàng Kim Thành đột nhiên tăng tốc, kéo theo một luồng ánh sáng vàng rực khổng lồ đâm thẳng vào vết nứt trên trời. Trong im lặng, vết nứt trên trời vặn vẹo rồi biến mất hoàn toàn. Trận chiến phòng ngự vết nứt trên trời lần thứ ba kết thúc với chiến thắng hoàn toàn thuộc về Cửu Châu Đại Lục. Tiền giới tốn vào cộng sức mở ra tuyến đường hai giới lần này còn lớn hơn bất kỳ lần nào trước đây, nhưng lại bị Hoàng Kim Vương dùng Hoàng Kim Thành tự bạo phá hủy. Ngay cả nghịch giới long trụ trong tuyến đường cũng bị hủy diệt, tổn thất vô cùng nặng nề. Hoàng Kim Vương một tay dẫn dắt đến chiến thắng, hiển nhiên là người có công lớn nhất. Trong trận chiến này, vì lập uy, Hoàng Kim Vương cố ý không sử dụng đến lực lượng của Cửu Châu. Ngoài trừ việc trưng dụng thợ thủ công Cửu Châu để khẩn trương sửa chữa Hoàng Kim Thành, còn lại đều là người Tây Di. Hoàng Kim Vương đã dùng những người Tây Di này làm nền tảng để xây dựng nên Hoàng Kim Quốc của riêng mình. Và trong chiến đấu, sự tự phụ giàu có của hắn đã được thể hiện rõ ràng. Khả năng nắm bắt thời cơ cũng rất đáng kinh ngạc. Cho dù đã dụ Tiêu Dao Tiền Tôn ra tay, sau đó dùng thần binh phá tiền pháp, hay là thừa dịp đối phương không kịp trở tay mà đẩy Hoàng Kim Thành đã bị phá tàn vào tuyến đường, thì Hoàng Kim Vương đều sử dụng chiến thuật đơn giản nhất để đạt được hiệu quả lớn nhất. Nếu đứng ở góc độ của người ngoài cuộc, có thể sẽ cảm thấy kỹ thuật chiến đấu của Hoàng Kim Vương cũng chỉ có như vậy, không có gì cao siêu. Nhưng nếu đứng ở vị trí đối thủ của hắn, sẽ cảm nhận được sự đáng sợ của Hoàng Kim Vương một cách rõ ràng. Bởi vì hắn căn bản không cần phải tính toán với ngươi, chỉ cần thong dong đi vài bước là có thể đẩy quân cờ đến vị trí chí mạng. Chiến thuật của Hoàng Kim Vương rất nhiều khi thoạt nhìn có vẻ hoang đường, nhưng lại luôn giành chiến thắng. Nói theo cách của người Cửu Châu, đây chính là đạo pháp tự nhiên. Có điều để có được chiến thắng này, cái giá mà Hoàng Kim Vương phải trả cũng không hề nhỏ. Lũ đoạn tiền tạp chủng các ngươi đúng là vô dụng, ta còn chưa dốc hết sức lực, các ngươi đã sụp ngã rồi. Sau khi phá hủy tuyến đường hai giới, Hoàng Kim Vương chậm rãi đáp xuống từ không trung. Tiếng cười điên cuồng của hắn đã vang vọng khắp mặt đất. Trên mặt đất, các tu sĩ Cửu Châu Đại Lục đã tập trung từ sớm, dùng ánh mắt phức tạp nhìn hắn. Lũ tạp chủng, à không, các vị đạo hữu Cửu Châu, hiện giờ các ngươi còn gì để nói, hãy run rẩy giữa uy thế vô địch của ta đi, ta ban cho các ngươi quyền được ngước nhìn vinh quang của ta, ha ha ha ha. Hoàng Kim Vương, im miệng đi, ngươi nên nhìn lại bộ dạng của mình lúc này kia. Cho dù là ở Cửu Châu hay Tây Di, dám cắt ngang lời Hoàng Kim Vương lại còn gọi thẳng tên của hắn thì quả thật không nhiều, nhưng Ai Gia chính là một trong số đó. Vừa kết thúc trận chiến với đám tiền nhân, gương mặt của nàng vừa mệt mỏi vừa bất lực, lắc đầu nhìn Hoàng Kim Vương. Rõ ràng là đã nỏ mạnh hết đà, tại sao ngươi còn cố chấp như vậy? Hoàng Kim Vương khinh thường nói, nỏ mạnh hết đà ư? Kỵ sĩ chỉ vực, ngươi lại nói hưu đây vẫn cái gì đấy? Trạng thái của ta hiện giờ tốt hơn bao giờ hết. Thế à? Vậy tại sao Hoàng Kim chiến giáp của ngươi lại bạc mau đi? Cái gì? Hoàng Kim Vương nghe vậy giật mình, vội vàng cúi đầu nhìn xuống. Quả nhiên bộ chiến giáp từng vàng rực rỡ giờ đã chuyển sang màu trắng bạc. Trong số các tu sĩ đang quan sát phía dưới, có không ít người tỏ vẻ khó hiểu. Sao Hoàng Kim Vương đánh một trận mà chiến giáp lại đổi màu? Rất nhanh sau đó, có người hiểu biết về lịch sử Tây Di giải thích. Chiến giáp của Hoàng Kim Vương là tượng trưng cho sự giàu có của hắn. Hắn dùng của cải để bảo vệ cơ thể. Của cải càng nhiều thì lực phòng ngự của chiến giáp càng mạnh. Mà vừa rồi hắn đã mất đi Hoàng Kim Thành. Của cải giảm đi rất nhiều, cho nên... Chẳng lẽ Hoàng Kim Vương biến thành Bạch Ngân Vương rồi sao? Tên tu sĩ am hiểu lịch sử kia lắc đầu, vẻ mặt đau lòng. Dù sao thì hắn cũng đã liều mình vì Cửu Châu Đại Lục chúng ta, có thể khiến cho chiến giáp của Hoàng Kim Vương sở hữu vô số của cải bị bạc màu. Có thể thấy một đòn vừa rồi của hắn đã hao tổn rất nhiều. E rằng ngay cả Ngũ Tuyệt của Vạn Tiên Minh cũng phải phá sản đấy. Nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, Hoàng Kim Vương ném ra hàng vạn thần binh lợi khí như ném đất cát. Vậy mà chiến giáp vẫn không hề hấn gì. Thế mà chỉ cần mất đi Hoàng Kim Thành là lập tức biến thành Bạch Ngân Vương. Có thể thấy tổn thất của hắn lớn đến mức độ nào. Không thể nào, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Hoàng Kim Vương cúi đầu nhìn bộ chiến giáp màu bạc, trong mắt lóe lên vẻ hoang đường, không muốn chấp nhận hiện thực. Ta hiểu rồi, nhất định là sau trận chiến này, của cải của ta đã được thăng hoa, cho nên chiến giáp cũng được nâng cấp thành Bạch Kim. Đúng vậy, đúng vậy. Từ hôm nay, ta sẽ đổi tên là Bạch Kim Vương. Lũ tạp chủng các người, nghe cho kỹ đây cho ta. Lời còn chưa dứt, Ai Già đã lóe người đến sau lưng của Hoàng Kim Vương, dùng chuôi kiếm thánh kiếm gõ mạnh vào gáy hắn. Hoàng Kim Vương vô địch thiên hạ, lập tức gục xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Được rồi, trận chiến đến đây là kết thúc. Cho dù là tiên giới hay cửu châu, đều cần thời gian để khôi phục. Hoàng Kim Vương cũng cần thời gian nghỉ ngơi. Hắn đã chứng minh thực lực của mình như đã hứa. Hy vọng sau này mọi người tự lo liệu cho tốt. Khi Hoàng Kim Vương mở mắt ra lần nữa, hắn phát hiện mình đang ở trong một căn phòng xa lạ. Trang trí tuy tinh xảo nhưng không quá xa hoa. Theo tiêu chuẩn của Hoàng Kim Vương thì có phần hơi tồi tàn, nhưng cũng miễn cưỡng chấp nhận được. Tỉnh rồi à? Giọng nói phụ nữ lạnh lùng là của người phụ nữ khiến hắn vừa yêu vừa hận. Ai Già đứng ở cửa, trên người vẫn mặc chiến giáp, trong mắt không có phần dịu dàng nào. Kỵ sĩ Di Vương, đây là đâu? Khu vực 51 ở Man Hoang, chỗ ở tạm thời của Tiêu Lục. Chà, thảo nào lại có mùi của tiền nhóc thối thả đó. Hoàng Kim Vương nhíu mày, bật mãn nói, tình hình hiện giờ thế nào rồi? Cả hai bên vẫn đang chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo, không có chuyện gì quan trọng ngoại trừ thương thế của ngươi. Hoàng Kim Vương bĩu môi, nực cười, ta thì có thương thế gì chứ? Ngươi có thể cúi đầu xuống nhìn ngực mình một chút được không, Thanh Đồng Vương? Hoàng Kim Vương lập tức im bặt. Thật ra không cần cúi đầu, hắn cũng đã liếc thấy bộ giáp trên ngực chuyển sang màu đồng đỏ, đúng như lời kỵ sĩ Chi Phương nói. Thương thế của hắn lại càng thêm trầm trọng hơn. Hoàng Kim Thành chính là căn cơ của ngươi. Rốt cuộc nhà ngươi vô bưu đến mức nào mới có thể lôi vật báo an thân lập nghiệp của mình ra tự bảo chứ? Hoàng Kim Vương trầm mặc một lát cười mà nói, kỵ sĩ Chỉ Vương, đó chính là điểm mà người kém cỏi. Khi độ của bậc vương giả, người cho rằng đế vương sở dĩ là đế vương là bởi vì hắn có lãnh địa, thần dân và của cải. Nhưng trên thực tế, điều này hoàn toàn sai lầm. Bất kể có vương giả hay không, lãnh địa, thần dân hay của cải đều tồn tại. Vậy tại sao những thứ này lại thuộc về ta chứ không phải kẻ khác? Đơn giản thôi, bởi vì ta là đế vương độc nhất vô nhị trên trời dưới đất, cho nên mới có thể sở hữu tất cả. Hiện tại dù ta có mất đi Hoàng Kim Thành, nhưng chỉ cần ta vẫn là đế vương thì nhất định sẽ có được bổ số của cải. Hoàng Kim Thành cũng vậy, bảo vật của đế vương cũng vậy, tất cả đều tồn tại vì ta. Ai chẳng nghe vậy im lặng hồi lâu. Cùng là vương giả, nhưng hiện diện đế vương chỉ đạo của hai người khác biệt vô cùng, không thể nào có thể nói chuyện được với nhau. Người có chắc sẽ khôi phục được thường thế không? Hoàng Kim Vương im lặng không nói, nhìn chằm chằm Ai Gia. Trong khoảnh khắc, áo giáp của hắn từ màu đồng chuyển sang màu bạc, rất nhanh sau đó lại dần dần hiện lên màu vàng. Đừng quên quần tiên mộ ở Cửu Châu Đại Lục là do ai dẫn dắt xây dựng. Người Cửu Châu chỉ dựa vào mấy con giới long là có thể biến không thành có, huống chi là ta. Ai Gia gật đầu, vậy thì tốt, trận chiến tiếp theo vẫn do người lãnh đạo, ta không quấy rầy nữa. Khoan đã, tên tiểu tử Tiêu Lục kia vẫn muốn dốc đầu lòi đuôi không chịu xuất hiện sao? Ai Gia dừng bước, hắn nhất định sẽ về. Tốt nhất là như thế, đừng quên giao ước của chúng ta, giữa ta và hắn vẫn có một trận chiến đấy. Ai Gia không nói một lời. Long rực sau lưng mở rộng, bay lên trời cao. Sau khi Ai Gia rời đi, trên trán Hoàng Kim Vương mơ hồ, mồ hôi lạnh túa ra. Màu sắc áo giáp đột nhiên trở về màu đồng, thậm chí còn ảm đạm hơn trước nữa. Khốn kiếp, chẳng lẽ còn muốn thoái hóa thành Hắc Tiết Vương sao? Cùng lúc đó, trên tinh thần phòng của Thần Kiếm Sơn, Phong Ngâm chân nhân ở trong nhà trúc có phần bồn chồn bất an. Nhờ sự trợ giúp của Côn Luân Kính, hắn nhìn thấy vô số đường dây nhân quả dường như ẩn chứa huyền cơ, nhưng nhìn kỹ lại rối rắm phức tạp. Sử dụng tinh thần đại diễn thuật để suy tính manh mối nhưng vẫn không tìm được then chốt. Tất nhiên điều này cũng không kỳ lạ. Lúc này Phong Cầm vẫn dừng lại ở cảnh giới hóa thần đỉnh phong. Mặc dù mượn ngoại lực, thực lực chân chính đã không thua kém gì tuyệt đại đa số địa tiên. Nhưng dù là như thế, trên chiến trường cấp bậc tiên nhân vẫn có vẻ quá nhỏ bé. Bởi vậy dù là thôi diễn hay tinh thần thần nhãn đều không thể tránh khỏi bị quấy nhiễu, mất đi hiệu dụng. Sư huynh, tình hình thế nào rồi? Bên ngoài gian nhà trúc, nhị sư đệ Lưu Hiển, tam sư đệ Phương Hạc với vẻ mặt sầu não bước vào. Tiểu Tiêu Lục vẫn không có tin tức gì à? Một nữ nhân mặc y phục lộng lẫy khẽ nói. Với địa vị hiện tại của Tiêu Lục, có thể gọi hắn một tiếng Tiểu Tiêu Lục e rằng chỉ có Hoa Vân. Vẫn không được, đã thử rất nhiều cách nhưng đều không có kết quả gì. Ngay cả mệnh ấn trên tinh trì phong cũng bị đóng băng, không thấy sống cũng chẳng thấy chết. Mệnh ấn của Linh Trì Phong là kỹ thuật hoàn toàn mới được khai phá dựa trên di sản địa tiên mà Cửu Châu Đại Lục kế thừa. Thông qua đó, tu sĩ và môn phái có thể hình thành một mối liên kết chặt chẽ. Bất kể tu sĩ gặp phải chuyện gì đều sẽ lập tức phản ánh lên mệnh ấn. Loại tiên pháp không bị giới hạn về không gian này rất được các môn phái lớn hoan nghênh. Thế nhưng khi liên quan đến Tiêu Lục, mệnh ấn lại mất đi hiệu quả. Tiêu Lục hiện không ở Cửu Châu, tiền pháp mất hiệu quả cũng là chuyện bình thường. Nhưng hiện tại lòng người hoang mang, nếu như hắn vẫn không thể hiện thân thì... Chẳng phải trước đó Hà Đồ Trần Quần và những người khác đều nghe thấy hắn nói chuyện sao? Nhưng vậy càng tệ hơn, hắn quát lớn Tiêu Giáo Tiền Tổ. Hiện tại có người vụ oan hắn cấu kết với tiền dối. Trước đó thẩm vấn Thương Lan cũng chỉ có một mình hắn lo điều. Tiêu Lục làm việc quá tự tin. Khi hắn còn ở đây thì mọi chuyện đều dễ nói, nhưng một khi tình thế vượt khỏi tầm kiểm soát, tất nhiên sẽ bị phản vệ ngay. Nếu hắn làm việc cẩn thận tỉ mỉ, 15 năm qua e là chẳng làm nên trò trống gì. Thôi được, đừng tranh cãi nữa. Phong Cầm chân chân lên tiếng, chấm dứt cuộc tranh luận ở trong nhà trúc. Ánh mắt của các sư đệ sư muội đều tập trung về phía Phong Ngâm, chờ đợi quyết định của hắn. Đến kiếm trụng. Kiếm trụng đã đến lúc để lão thập xuất sơn. Hiện tại nếu muốn tìm được Tiểu Lục, ngoài hắn ra không còn ai khác. Kiếm trụng của thần kiếm sơn đã rất nhiều năm chưa từng mở ra. Bọn núi trơ trọi này giống như một ảo ảnh vô tận, ẩn hiện trong màn sương mờ ảo. Gần trăm năm qua, cho dù là đệ tử thần kiếm môn hay là vị trưởng lão chủ sự của thiên kiếm đường đều rất ít khi tiến vào kiếm trụng này. Có điều truyền thuyết liên quan đến kiếm trụng lại rất nhiều, đặc biệt là được lan truyền rộng rãi trong số các đệ tử ngoại môn. Chẳng hạn như từng có một đệ tử trong lúc ngự kiếm phi hành trên núi do bất cẩn đi nhầm đường nên đã lạc chân vào kiếm trụng. Sau đó tại một vùng đất u ám, hắn nhìn thấy một bóng quỷ tóc trắng. Bóng quỷ tóc trắng kia mơ hồ có hình dáng con người, nhưng trên người đại tỏa ra tử khí cực kỳ nồng đậm, khiến cho tên đệ tử cảnh giới hư đan kỳ lập tức ngất luôn. Khi tỉnh lại thì đã thấy mình ở trên Tiêu Giao Phong. Mặc dù trên người không có phần vết thương nào, nhưng trong đầu lại giống như bị mất đi một phần ký ức. Chuyện xảy ra trước đó chỉ nhớ màng máng, quá trình cụ thể thì hoàn toàn mơ hồ. Đợi đến lúc hắn tìm Hoa Vân để hỏi rõ thì lại bị gán cho tội danh trái với môn quy, tự ý xông vào cấm địa, bị nhốt vào ngục tối một tháng, vô cùng thê thảm. Nhưng truyền thuyết về bóng quỷ tóc trắng vẫn cứ thế lan về. Mọi người xôn xao bàn tán về lai lịch của bóng quỷ tóc trắng kia. Có người nói đó là trưởng môn đời trước bị các vị trưởng lão thiên kiếm đường giam cầm. Chuyện này liên quan đến bí mật chính biến, kẻ nào dám tùy tiện nhúng tay vào nhất định sẽ bị diệt khẩu. Cũng có người nói đó là hiện thân của vạn kiếm tàn hồn tụ hợp trong kiếm trùng. Ban ngày thì tiêu tán theo ánh mặt trời, ban đêm lại hấp thụ âm khí mà sinh ra. Nhưng cách nói được mọi người công nhận nhiều nhất chính là người này chính là thập trưởng lão đã tồn tại trên danh nghĩa hơn trăm năm qua nhưng lại chưa từng lộ diện. Truyền thuyết về thập trưởng lão thần kiếm phái cùng với món ăn mới của nhà ăn Phiêu Biểu Phong, bóng quỷ tóc trắng trong kiếm trụng tiệt tháo bị vứt bỏ trên Phổ Tương Phong được coi là một trong 10 chuyện lạ của thần kiếm phái. Những tu sĩ có bối phận cao trong bổn phái đã từng nghiêm túc suy đoán về thân phận của vị thập trưởng lão này. Ví dụ như hiện tại ông ta xếp hạng 10, như vậy phải là người đứng trên bộ sau Hoa Vân. Nhưng dựa theo ghi chép trong môn phái, Hoa Vân cơ bản là người trẻ tuổi nhất trong số các đệ tử được chiêu mộ vào thời điểm đó, thậm chí còn chưa từng tham gia kế hoạch bồi dưỡng đệ tử đạo cốt. Những người gia nhập sau đó đều bị xếp vào thế hệ đệ tử tiếp theo, không được xếp vào hàng ngũ Thiên Kiếm được. Vậy thì thập trưởng lão này rốt cuộc từ đâu mọc ra? Có người nói thập trưởng lão chỉ là nhân vật hư cấu, mục đích tồn tại là vì để lục trưởng lão Lục Ly có thể danh chính ngôn thuận lấy thêm một phần chi phí làm thành quỹ đen. Thế nhưng giải công xây dựng một thân phận giả chỉ để biển thủ một chút tài chính của bổn phái có vẻ như quá nhàm chán. Cũng có người nói chức vị thập trưởng lão vẫn đang để trống, chứ sau này sẽ có một đệ tử xuất sắc nhất trong thế hệ sau để bổ khuyết. Nhưng lời giải thích này sau khi Tiêu Lục nổi danh đã tự bị phá vỡ. Uy quyền của Tiêu Lục trong bổn phái mặc dù đã rất lớn, nhưng cũng không vì thế mà trở thành trưởng lão Thiên Kiếm Đường, vẫn hành động với thân phận đệ tử. Truyền thuyết về kiếm trùng và thập trưởng lão lan truyền rộng rãi đến mức khi các vị trưởng lão Thiên Kiếm Đường xuất hiện ở bên ngoài kiếm trùng, các đệ tử vây xem đã vây kín mấy vòng, vòng trong vòng ngoài, sau đó hưng phấn bàn tán xôn xao. Trưởng môn muốn vào kiếm trùng bắt yêu kìa, tài chính thần kiếm phái sụp đổ rồi, muốn bán đầu đồng nát trong kiếm trùng à? Cụ sự thúc gây họa trong trốn trong kiếm trùng, đây là Thiên Kiếm Đường phát động tấn công hay sao? Nghe những lời xôn xao ồn ào, sắc mặt Phương Hạc tái mét, cả người run lên bần bật. Lưu Hiền vội vàng khuyên nhủ một hồi, y mới cố kìm nén không phát tác. Nhưng thân là trưởng hình trưởng lão Thiết Diện Vô Tư, nhất định phải ghi nhớ những đám nhóc to gan lớn mật này, sau này sẽ tính sổ. Bản thân Phong Ngâm cũng thở dài, không cần chấp nhận với đám trẻ này có thể vui cười vô tư vô lo như vậy trong thời điểm này, tâm tính của chúng đáng khen phải không nào? Đối mặt với nguy cơ đọa tiền, phần lớn tu sĩ đều u sầu ảm đạm. Cho dù cách đây không lâu Hoàng Kim Vương vừa giành được một trận đại thắng, nhưng cũng không thể thay đổi cuộc diện. Đệ tử thần kiếm phái vẫn có thể sống động vui vẻ như vậy, quả thật là một chuyện hiếm có. Chỉ có điều chuyện tiếp theo không nên để người ngoài xem. Sau khi giải tán đám người thích xem náo nhiệt, Phong Ngâm với vẻ mặt mệt mỏi niệm pháp quyết mở ra phong ấn bên ngoài kiếm trùng. Từ sau lần đệ tử kia vô tình xông vào đây mấy chục năm trước, nơi này đã bị phong ấn. Phong ấn kiếm trùng phát ra âm thanh chói tai gay gắt, sau đó ầm ầm mở ra. Phong Ngâm hơi nghi hoặc, sao phong ấn này có phần khác khác nhỉ? Lưu Hiển nói, bị tử khí trong kiếm trùng ăn mòn nhiều năm như vậy, thay đổi cũng là chuyện bình thường. Đi vào trong rồi nói tiếp. Mọi người tiến vào kiếm trùng, nhanh chóng cảm nhận được xung quanh trở nên mát mẻ. Bên ngoài thần kiếm sơn vẫn là tiết trời oi bức của mùa hè, nhưng trong kiếm trùng lại giống như là cuối thu. Nơi này là nơi chôn cất bảo kiếm của thần kiếm phái suốt mấy ngàn năm qua. Vòng kiếm tự hội tụ âm khí của đời đất, trải qua năm tháng dài dằng dặc đã hình thành nên quy mô như thế này. Nhưng mà so với lần trước đến, dường như đã giảm đi rất nhiều. Chu Minh gật đầu đáp, không sai, âm khí tuy nặng, nhưng cảm giác chết chóc, đáng sợ kia lại giảm đi không ít. Mà Vân hỏi, chẳng lẽ mấy năm này Trường Thắng Sư Huynh đã thao gỡ được tâm kết rồi? Mấy người còn lại nhìn nhau, sau đó đều bất đắc dĩ lắc đầu. Tâm kết của Trường Thắng là gì? Chỉ có những người có tuổi tác lớn ở đây mới biết rõ. Đó là chấp niệm mãnh liệt, có thể khiến âm khí trong kiếm trùng biến thành tử khí. Với tính cách của hắn, muốn thoát khỏi ám ảnh, tháo gỡ tâm kết, nói dễ hơn làm. Thật ra Trường Thắng Sư Huynh cũng cố chấp, rõ ràng không phải lỗi của huynh ấy. Hoa Vân bĩu môi có phần bất mãn. Có vài chuyện vội không rõ, Trường Thắng đâu chỉ tự trách bản thân. Nhớ lại chuyện cũ, các vị trưởng lão đều cảm thấy vô cùng đau lòng. Trường Thắng sa vào tâm ma không thể tự thoát ra được. Nguyên nhân quan trọng nhất chính là nữ nhân kia, vì tình mà khổ sở, quả thật không còn cách nào khác. Sau đại nạn, mọi người mang theo đội hình tàn tạ trở về thần kiếm sơn. Trường Thắng tự giam mình trong kiếm trùng, tự xưng tội ác tày trời, không dám gặp ai. Nhưng trên thực tế, có ai trách tội hắn? Chỉ có điều không thể nói rõ ràng ra. Sau này khi tái lập Thiên Kiếm Đường, Phong Ngâm đã mời Trường Thắng xuất sơn. Hắn chỉ hứa rằng khi nào thần kiếm phái gặp nguy hiểm, nhất định sẽ ra tay, muốn chết không từ. Nhưng khi xếp hạng, hắn lại kiên quyết yêu cầu xếp mình ở vị trí cuối cùng. Có thể nói Trương Thắng là một người cố chấp đến cực hạn. Nhưng mà nhìn khí tức xung quanh, có lẽ huynh ấy thật sự đang nghĩ thông ra một chút. Mang theo nghi hoặc, mọi người tiếp tục đi sâu vào trong kiếm trùng. Không bao lâu sau đã nhìn thấy một túp lều tranh. Trước cửa có một nam nhân tóc trắng đang mỉm cười nhìn họ, sau đó chắp tay hành lễ. Xin chào các vị sư huynh sư tỷ. Mọi người ngây ra một lúc, sau đó kinh ngạc kêu lên. Trương Thắng quả thật là huynh sao? Người trước mặt so với mấy chục năm trước, khi bọn họ đến thăm, quả thực là khác nhau một trời một vực. Trương Thắng khi đó vì trầm uất trong thời gian dài, tâm sinh tướng, khuôn mặt tuấn tú trở nên méo mó khó coi. Lúc đó các đệ tử nói hắn là bóng quỷ tóc trắng, quả thật không phải nói đùa. Nhưng Trương Thắng của ngày hôm nay, ngoài trừ mái tóc vẫn bạc trắng như trước, thì khuôn mặt tuấn tú kia so với trăm năm trước không khác là bao. Nó có nửa điểm u sầu gì, thậm chí còn trẻ trung hơn Phong Ngâm, Lưu Hiện và những người suốt ngày phải lo lắng việc một phái. Xem ra chẳng lẽ hắn thật sự đã tháo gỡ được tâm kết trong khoảng thời gian bế quan tại kiếm trùng. Đúng là niềm vui bất ngờ. Nhưng chưa kịp hàn huyên hỏi han thêm vài câu, Trương Thắng đã gật đầu về phía bên cạnh nói: Lộ, đến chào các vị sư huynh sư tỷ của ta đi. Mọi người nghe xong đều ngẩn ngơ. Bên cạnh Trương Thắng đâu có ai. Sư huynh sư tỷ, đây là Lộ, đạo lữ của ta. Không biết mọi người còn nhận ra nàng ấy không? Mọi người nhìn nhau, không biết nên trả lời thế nào. Bọn họ đương nhiên nhớ rõ vị y sư giải độc kia. Dù đã 200 năm trôi qua, nhưng ký ức vẫn còn mới mẻ. Thế nhưng Lộ mà bọn họ biết không phải là người vô hình. À, là ta sơ suất. Trương Thắng cười khổ lắc đầu. Ta quên mất các người không nhìn thấy nàng ấy. Không nhìn thấy. Phòng Gầm càng thêm khó hiểu, dùng tinh thần thần nhãn quan sát xung quanh, nhưng không hề phát hiện ra khí tức của người vô hình. Trường Thắng vỗ vào ngực mình. Nàng ấy vẫn luôn sống trong tim ta. Cái gì? Phải nói thế nào đây? Trường Thắng ngẩng đầu lên có phần khó xử. Nói theo cách mà các ngươi có thể hiểu, nàng ấy hiện tại chỉ tồn tại trong tưởng tượng của ta, là do ta tưởng tượng ra nàng ấy. Đừng nhìn ta như vậy, ta không có tẩu hỏa nhập ma, cũng không cần phải thương hại ta, bởi vì ta đã có được thứ mà mình mong muốn nhất. Trong mắt ta, nàng ấy vẫn luôn ở ngay trước mặt. Mỗi một cái nhíu mày, mỗi một nụ cười đều giống như nàng ấy của ngày xưa. Có được nàng ấy là hạnh phúc lớn nhất đời ta. Nói xong, hắn đưa tay ra, dịu dàng ôm lấy một khoảng không. Hòa Vân trợn mắt há mồm. Nhưng mà những người khác... Trương Thắng nhìn chỗ không khí trong lòng, đầy thương tiếc và tình yêu nói. Ngoài ta ra trên đời này, không có ai có thể nhìn thấy nàng. Nhưng ta cần gì phải nhìn người khác chứ? Cuộc sống của ta và nàng, chỉ cần hai chúng ta hài lòng là đủ rồi. Trương Thắng nói câu này, em là cũng không phải lần đầu tiên nghĩ đến. Lời lẽ trôi chảy tự nhiên, khiến người ta không thể phản bác. Đương nhiên bọn người Phong Cầm cũng sẽ không phản bác hắn. Có thể thoát khỏi khúc mắc trong lòng, thật sự quan trọng hơn bất cứ điều gì. Cho dù đã tự thừa mình dối người cũng được. Thực sự không muốn nhìn thấy bộ dạng thể thảm kia của hắn nữa. Hết tập 167.